Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 47, cuối cùng thành siêu phàm giả. Hạ, Vân Hải siêu phàm văn phòng điểm, nhìn thấy tấm lưng kia, có chút quen thuộc dáng vẻ, Đường Hồng trong lòng lóe qua từng cái đối chiếu hình ảnh. Điền Sinh tổ chức trương cảnh, cái kia kẹt ở siêu phàm trước cửa. Đến mấy năm không được mà vào dự bị cấp nhân sĩ trương cảnh. Đường tiên sinh, màu đỏ kim nhân viên tiếp đãi ước chừng 30 tuổi. Quét mắt Đường Hồng nhìn chăm chú trương cảnh. Đó là thành phố Vân Hải Điền Sinh tổ chức tiêu chuẩn siêu phàm giả trương cảnh. Tháng trước hoàn thành đăng ký, ngày hôm nay lại đây hối đoái thần vật. Đường Hồng mắt sáng lên, siêu phàm rồi, tháng trước sự tình. Màu đỏ kim nhân viên tiếp đãi nhiệt tình nói rằng, cũng không thèm để ý chính mình âm thanh liệu sẽ có bị mười mấy mét có hơn siêu phàm giả trương. Cảnh nghe qua, đây là siêu phàm văn phòng điểm. Cùng các đại dân gian tổ chức tổng bộ chỗ bất đồng chính là ở văn phòng điểm phụ trách nghiệp vụ. Càng toàn diện càng quy phạm, do quân đội thống nhất quản lý. Đừng nói trương cảnh mới vừa đột phá. Đỉnh cấp siêu phàm đều sẽ không ở chỗ này gây sự. Hả? Có người nhắc lên ta tên. Làm thần vật hối đoái nghiệp vụ trương cảnh lờ mờ quay đầu liếc mắt. Hôm nay không giống ngày xưa. Hắn đã là hàng thật đúng giá siêu phàm. Cái nhìn này chính là nhìn thoáng qua. Đón Đường Hồng con mắt kia. Không chút gợn sóng. Còn có chút hờ hững ý cười. Hình như có làm người nghẹt thở cuồn cuộn ý lạnh đập vào mặt mà tới. Thẳng tới sâu trong nội tâm, trương cảnh trái tim mạnh mẽ nhảy lên mấy lần. Không phản ứng nghiệp vụ nhân viên nhắc nhở hắn nhập password. Đường Hồng hắn về Vân Hải rồi. Trương cảnh trong lòng cay đắng. Mấy tháng trước, hắn sử dụng quốc nội giống nhau cấm chỉ giới đoạn pháp mài giũa ý chí. Đem mình làm cho điên cuồng, tâm thái nghiêm trọng không bình thường, cho nên mới đi tìm Đường Hồng phiền phức, vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới 3 tháng không tới. Đường Hồng đã vấn đỉnh đỉnh cấp, tuy rằng siêu phàm thế giới đều truyền lưu, lại nghĩ phục khắc trận chiến đó kỳ tích, e sợ không dễ như vậy, nhưng không thể phục khắc thì lại làm sao, lấy Đường Hồng hỏa tốc tiến triển. Năm nay đỉnh cấp không thành vấn đề, lại quá 2-3 năm, cố vấn cấp bậc cũng không phải là không có hy vọng. Không, có lẽ không cần lâu như vậy, trương cảnh không dám lại ngẫm nghĩ, vội vàng đứng lên, hờ hững khuôn mặt phát sinh vi diệu biến hóa, ngạc nhiên kính sợ, hỗn hợp một tia áy náy. Thú vị, Đường Hồng nhíu nhíu mày, thầm nói. Trương cảnh tâm trí khôi phục rồi. Hắn không phải ngang ngược không biết lý lẽ người. Nhìn chằm chằm trương cảnh. Quay đầu nói. Tiếp tục đi. Mau chóng hoàn thành nghiệm chứng đăng ký. Chúng ta sẽ còn có chuyện. Đại khái nửa giờ không tới. Màu đỏ kim nhân viên tiếp đãi. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói. Khẩn cấp xin cũng phải hơn 20 phút. Ngài nhìn. Đường Hồng thở phào nhẹ nhõm. Kia được rồi, buổi sáng còn phải mở họp lớp, mời đi theo ta, tuy rằng nghe được họp lớp hai chữ, có một chút lôi điện xuyên bên ngoài cơ thể tiêu nội nộn mờ mịt. Nhưng người đàn ông trung niên tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của chính mình. Không hỏi nhiều, không nghĩ nhiều, siêu phàm giả đăng ký toàn bộ quy trình rất rườm rà. Đại thể chia làm hai bộ phận. Nghiệm chứng Đường Hồng ý chí lực phải chăng đạt tiêu chuẩn. Đo lường Đường Hồng thân thể tố chất năm đại yếu tố phải chăng đều đánh vỡ cực hạn. Upload ghi chép, chờ đợi lần thứ hai xác nhận. Tổng cộng nghiệm chứng 3 lần. Xét duyệt trả lời sau. Tự động sinh thành Đường Hồng đăng ký đánh số. Đánh số không thể tự chọn. Đường Hồng hiếu kỳ hỏi. Hắn nghe nói. Ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng liền có thể ở trong phạm vi nhất định tuyển lựa chỉ định đánh số. Á thánh hợp đồng càng cao cấp, cũng không có vấn đề. Có thể tự do, Người đàn ông trung niên chỉ màn hình bên trái phía trên chọn lại tuyển hạng. Trước tự động sinh thành đánh số, ngài không hài lòng lại chọn lại. Tuyển lựa phạm vi ở trước mặt đánh số sau kéo dài 100 vị bên trong. Ô, Đường Hồng gật gù. Sau một khắc, màn hình xuất hiện 4 cái nhạt màu con số. 7727. Đọc lên còn rất thuận miệng. Đường Hồng nâng cằm hỏi đến. Đăng ký đánh số đại diện cho siêu phàm giả số lượng. Đúng thế, người đàn ông trung niên giải thích nói. Trừ bỏ quân đội siêu phàm không đưa vào đăng ký đánh số. Quan phủ siêu phàm bao quát các đại dân gian cơ cấu siêu phàm tất cả đều tiếp tục sử dụng cùng một cái đánh số hệ thống. Cái thứ nhất siêu phàm sinh ra, lại tới ngài, đại khái là hơn 7,700 vị siêu phàm già. Đường Hồng trừng mắt, nhiều như vậy, nhiều sao, một điểm cũng không nhiều a. Người đàn ông trung niên bỏ ra nụ cười khổ sở, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, siêu phàm giả đăng ký đánh số vĩnh viễn không thu hồi. Hy sinh siêu phàm giả, đánh số còn đang, người lại không ở rồi. Sở dĩ đánh số vẫn chướng, hiện có siêu phàm số lượng tốc độ tăng lại không lớn mười mấy năm. Toàn quốc các nơi, sống sót chết đi hết thảy siêu phàm gộp lại chỉ có hơn 7.000 người. Mà quốc phòng sự nghiệp hàng năm trưng binh nhân số liền có mấy trăm ngàn. Trung quy quá thiếu, siêu phàm tài nguyên có hạn, đánh vỡ ý chí lực cực hạn lại đối người yêu cầu cực cao. Nhiều tầng nhân tố hạn chế siêu phàm số lượng tăng cường. Ngoại trừ quân đội siêu phàm, sinh động ở quốc nội khu vực siêu phàm số lượng không tới 3.000. Phân tán đến toàn quốc các nơi, 20 mấy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mỗi cái tỉnh vẻn vẹn chỉ có 3-4 siêu phàm tiểu đội. Đế đô phụ cận siêu phàm nhiều, cũng không phải chính trị trung tâm văn hóa duyên cớ, mà là bởi vì sở nghiên cứu trung ương, vẻn vẹn năm nay nửa đầu năm. Sở nghiên cứu trung ương tao ngộ các loại tập kích liền vượt qua 5 lần. Bình quân 1 tháng 1 lần tập kích, có chính là tín đồ tập kích, có chính là thường quy thần thậm chí nguy hiểm thần đột nhiên xuất hiện tập kích. Khắc khắc, nói nhiều rồi. Người đàn ông trung niên nhớ tới Đường Hồng có việc gấp. Đình chỉ vô vị cảm khái, ghi vào 7727 đăng ký đánh số. Lại hiện trường vỗ toàn thân chiếu đầu to chiếu mặt bên chiếu. Cuối cùng dạy Đường Hồng làm sao sử dụng siêu phàm giả áp. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 23 phút. Từ giờ khắc này, hắn cuối cùng trở thành một tên chính thức siêu phàm giả. Hoa Quốc cảnh nội, Hoàng Hà tổ chức, đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng. Quán trà bên ngoài đường nối. Phòng riêng rất nhiều, Trương Cảnh yên lặng hút thuốc, câu được câu không cùng bên cạnh hai người trò chuyện. Hai người này đều là điền sinh tổ chức thành viên, một cái màu đỏ kim, một cái ký xong hợp đồng còn không biết siêu phàm cần đối mặt cái gì xong đuôi ngựa người thấp nữ. Hai, dài đến đúng là rất khả ái, nhưng có tác dụng gì? Lúc này Trương Cảnh rất buồn phiền, hắn nghe hai. Ba cái siêu phàm bạn tốt đã nói Đường Hồng lâm chiến bạo phát đề cao ra một cái tên là thí thần tín. Niệm, ở đây trong vòng siêu phàm, cũng không phải bí mật. Đường Hồng căn bản không ẩn giấu tín niệm này. Phải biết, rất nhiều đỉnh cấp thứ nhất tín niệm tiết lộ ra ngoài chính là to lớn nhược điểm. Cho nên mới có thứ nhất tín niệm là tuyệt mật cách nói. Sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Trời biết đất biết tự mình biết, sẽ không bị tín đồ nhằm vào. Nhưng, thí thần tín niệm, làm sao nhằm vào, tham chiếu đồ thần tín niệm, phòng trừng thí thần tín niệm này hoàn toàn không nhược điểm. Vậy cũng là, thí thần, tín niệm, thí chữ bản ý là chỉ cổ đại giai cấp thống trị con giết cha. Thần giết quân, có thể tưởng tượng, này đến có cỡ nào hung tàn. Trương Cảnh chính là vì này khổ não, mãng sợ ngang sợ không muốn sống, Tuy nói siêu phàm giả ở giữa chưa bao giờ nội đấu, Đường Hồng không làm gì được hắn, nhưng Trương Cảnh chột ra, hắn sử dụng giới đoạn pháp đột phá siêu phàm, nếu là truyền đi, Điền Sinh tổ chức bách với quân đội áp lực phải khai trừ Trương Cảnh. Chính khổ não, liền gặp Đường Hồng đi ra, không lo được bên cạnh hai người, Trương Cảnh vội vã nghênh đón, bỏ ra nhiệt tình nhất, chân thành nhất, thành khẩn nụ cười. Đường Hồng, ta là lúc trước sự tình xin lỗi, hy vọng ngươi tha thứ. Ô, Đường Hồng cười híp mắt đánh giá Trương Cảnh. Tham chiến không? Hiện nay liền một lần. Trương Cảnh thực sự cầu thị bé ngoan nói rằng, lâm thời trợ giúp tỉnh Bắc Hà, thành phố Vân Hải phạm vi không lớn siêu phàm chiến bị. Căn cứ khu vực to nhỏ mà phân phối, cố vấn cấp bậc nhân vật không ở tại liệt. Cố vấn cấp bậc quá ít, nhất định phải lưu tại giao thông phát đạt hạt nhân khu vực mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất. Bởi vậy, tỉnh Bắc Hà là phương nam tuân liễu xanh thường thường đi qua trợ giúp khu vực phụ cận. Đường Hồng gật gù, người đều tham chiến làm sao vẫn như thế sợ ta. Nghe được Đường Hồng hỏi dò, Trương Cảnh ấp úng nói không ra lời. Bên cạnh hai người đều bối rối. Cái kia bó xong đuôi ngựa thấp bé gái trợn tròn con mắt. Nàng cho rằng siêu phàm giả Trương Cảnh cũng đã cao cao không thể với tới. Nào nghĩ đến Trương Cảnh sẽ có như thế kính sợ thần sắc. Dường như người bình thường đụng tới mãnh hổ xuống núi. Dầm, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Nàng bị cái kia màu đỏ kim hồn vía lên mây kéo đi rồi. Lưu tại chỗ Trương Cảnh khẽ cắn răng nói rằng, kỳ thực, ta dùng mê hoặc pháp đột phá siêu phàm. Lời vừa nói ra, Đường Hồng biến sắc, ánh mắt đều trở nên nghiêm túc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.